Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 431. Đồng Cẩm Nguyên nhìn sợi tóc nghịch ngợm bay lòa xòa trên mặt Phòng Ngôn, tay hắn ngứa ngáy muốn chạm vào, nhưng vẫn phải nhịn xuống. Đợi Phòng Ngôn ngẩng đầu lên, tự mình vén sợi tóc vướng víu ra sau tai, Đồng Cẩm Nguyên ngây ngốc nói, Ngôn tỷ nhi, muội thật sự rất đẹp. Nghe được những lời này, sắc mặt Phòng Ngôn lập tức đỏ bừng, không chỉ mặt, mà tai cũng lặng lẽ đỏ ửng. Trong miệng lẩm bẩm, đồ ngốc. Vài ngày sau, Phòng Nhị Lang cũng lên kinh thành. Trong nhà chỉ còn lại Phòng Nhị Hà, Vương Thị và Phòng Ngôn. Hôm nay, Phòng Nhị Hà muốn đến cửa hàng ở Phủ Thành kiểm tra, Phòng Ngôn cũng đi theo. Thời gian này, cả nhà đều bận lo chuyện xuất giá của Phòng Đại Ni, sau khi nàng đi rồi, tâm trạng mọi người cũng không tốt lắm, không có hứng thú gì. Mấy ngày nay, tâm trạng cuối cùng cũng ổn định lại, nên mới có thời gian đi xem cửa hàng. Từ buổi sáng sau khi nói chuyện với Phòng Ngôn, tâm trạng của Đồng Cẩm Nguyên liền khác hẳn. Ăn cơm trưa xong, Đồng Cẩm Nguyên trở lại cửa hàng đối diện, ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt cười tủm tỉm. Cho dù đã đến giờ nghỉ trưa, hắn cũng không hề buồn ngủ. Mắt cứ nhìn chằm chằm xuống lầu, khóe miệng tươi cười cũng không hạ xuống. Chiêu Tài đi theo Đồng Cẩm Nguyên nhiều năm, hiếm khi thấy đại thiếu gia nhà mình cười như vậy. Hắn tò mò hỏi, đại thiếu gia, có chuyện vui gì lớn lắm sao? Nói ra cho tiểu nhân cùng vui lây với. Đồng Cẩm Nguyên cười liếc Chiêu Tài một cái, hiếm khi giải thích, tất nhiên là có một chuyện vui lớn bằng trời, chỉ là, ngươi còn nhỏ, nói ra ngươi cũng không hiểu. Chiêu Tài cảm thấy lời này của đại thiếu gia thật đâm trúng tim đen. Hắn nhỏ chỗ nào chứ, cũng chỉ nhỏ hơn thiếu gia 3 tuổi, năm nay hắn cũng đã đính hôn, nói không chừng còn thành thân sớm hơn cả thiếu gia. Hơn nữa, chuyện vui lớn bằng trời mà đại thiếu gia nói. Nhất định là có liên quan đến Phòng tiểu thư ở đối diện, bằng không sao mắt thiếu gia cứ nhìn chằm chằm cửa hàng bên đó mà cười vui vẻ như vậy. Hắn cúi đầu nhìn mấy lần cũng không thấy bóng dáng Phòng tiểu thư, cũng không biết thiếu gia đang nhìn cái gì ở cửa hàng đối diện mà cười vui đến thế. Vâng, chỉ cần thiếu gia vui vẻ là tốt rồi. Gần như cả buổi chiều Đồng Cẩm Nguyên đều giữ nguyên tư thế đó, cho dù cúi đầu xem sổ sách, tốc độ cũng rất chậm, cả buổi cũng chỉ lật được trang trước. Chờ đến sắp giờ dậu mà vẫn không thấy Phòng Ngôn, Đồng Cẩm Nguyên liền có chút ngồi không yên. Trước kia khi chưa tỏ bày lòng mình thì không sao, không thấy người còn có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ đã nói rõ lòng mình, dường như liền có chút không nhịn nổi. Không nhịn được, Đồng Cẩm Nguyên giả vờ phải về phủ, đi sang cửa hàng đối diện chào một tiếng. Vừa lúc Phòng Nhị Hà đang ở cửa hàng, nhìn thấy Đồng Cẩm Nguyên, ông cười nói, Cẩm Nguyên sắp về à? Đồng Cẩm Nguyên gật đầu. Vâng, đúng vậy. Phòng Nhị Hà thấy Đồng Cẩm Nguyên dường như có chuyện muốn nói, đợi một lúc vẫn không nghe hắn hỏi. Bèn hỏi, Cẩm Nguyên còn có chuyện gì khác sao? Đồng Cẩm Nguyên mấp máy miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra, cũng không có gì, vừa nãy nghĩ đến một sổ sách vừa tính, nhất thời thất thần, xin lỗi. Phòng Nhị Hà xoa râu, cười, không sao, ta thấy con ở trong tiệm ngồi cả ngày, bây giờ lớp trẻ vừa tài giỏi lại vừa kiên nhẫn ngồi được như con thật quá ít. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Nhị Hà khen, nghĩ đến việc cả ngày hôm nay kỳ thực mình chẳng làm được gì, liền hơi xấu hổ, Phòng thúc quá khen. Vốn định hỏi thêm vài câu về Phòng Ngôn, nhưng lúc này Đồng Cẩm Nguyên cũng ngại ngùng, hàn huyên vài câu với Phòng Nhị Hà rồi rời đi. Trên đường trở về, Đồng Cẩm Nguyên chưa bao giờ cảm thấy Phủ Thành lại đẹp đến thế. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nghĩ về cuộc nói chuyện buổi sáng với Phòng Ngôn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên linh cơ lóe lên, nhớ ra một chuyện. Hắn nhớ, lần đó Phòng Ngôn giận dỗi hiểu lầm hắn, hình như có hỏi hắn một câu. Dường như là hỏi hắn có từng đến nơi đó. Không. Kết hợp với cuộc nói chuyện sáng nay, hắn đột nhiên hiểu ra Phòng Ngôn đã hiểu lầm hắn chuyện gì. Nghĩ đến đây, lòng hắn khẽ động. Chẳng lẽ lúc đó tiểu cô nương cũng đã có cảm giác với hắn rồi sao? Bằng không sao lại quan tâm mấy chuyện đó của hắn? Không đúng. Kỳ thực đến bây giờ tiểu cô nương cũng chưa nói rõ là có cảm giác với hắn. Nhưng thông qua cuộc đối thoại hôm nay, ít nhất hắn biết tiểu cô nương không chán ghét hắn. Tuy chưa nói là thích, nhưng cũng không phải là không có cảm giác. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 432. Chuyện hiểu lầm vẫn luôn khiến hắn bối rối đã được giải trừ, tình cảm giữa hắn và tiểu cô nương lại tiến thêm một bước. Đồng Cẩm Nguyên chỉ cảm thấy cuộc đời vô cùng tốt đẹp. Mãi cho đến khi về nhà, trên mặt hắn vẫn mang theo ý cười. Giang Thị nhìn thấy bộ dạng này của con trai, hiếm lạ hỏi, Cẩm Nguyên, có phải vừa chốt được mối làm ăn lớn nào không? Bà nhớ lần trước con trai cười như vậy là khi hắn lần đầu tiên một mình đàm phán thành công một mối làm ăn lớn. Đồng Cẩm Nguyên thu lại khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, không phải à? Giang Thị hoài nghi nhìn con trai, không phải làm ăn thành công, vậy hắn vui cái gì? Đồng Cẩm Nguyên đối diện với ánh mắt hoài nghi của mẫu thân, trở về viện của mình. Mà bên phía Phòng Ngôn, buổi sáng nàng cũng vô cùng kích động, rốt cuộc người mình cực kỳ có hảo cảm cũng thích mình, chuyện hai bên cùng có tình ý là điều vui mừng nhất. Nhưng mà, đến buổi chiều, Phòng Ngôn không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện này. Bởi vì hai ngày nữa nàng phải về nhà thu hoạch vụ thu, mà sổ sách của Thủy Quả Trai nàng vẫn chưa xem xong. Tuy nói có thể bảo trưởng quỹ đưa đến thôn Phòng Gia, nhưng có nàng ở đây, nhiều chuyện sẽ tiện trao đổi trực tiếp hơn. Hơn nữa, còn chuyện rượu nho sắp tới, nàng muốn chuẩn bị sớm một chút. Việc làm ăn của Thủy Quả Trai tuy không tăng vọt như Giả Vị Quán, nhưng lợi nhuận cũng có tăng trưởng. Thủy Quả Trai ở Phủ Thành vì mới khai trương hồi tháng 5 năm nay, nên biến động lợi nhuận còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng cửa hàng ở huyện thành, mỗi năm từ tháng 5 đến tháng 10 đều là mùa cao điểm của Thủy Quả Trai, nước trái cây và đồ hộp đều bán rất chạy. Đặc biệt nếu trùng vào dịp lễ hội, lại càng bán tốt hơn. Vào mùa ế hàng, nếu không có lễ hội như tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, một tháng cũng chỉ kiếm được khoảng 200 lạng bạc. Nếu có lễ hội vào tháng 4 hoặc tháng Chạp, lợi nhuận mỗi tháng có thể tăng gấp đôi, đạt tới 400 lạng. Còn vào mùa thịnh vượng, những tháng 6, tháng 7 không có lễ hội, lợi nhuận cũng khoảng 400 lạng, dù sao thời tiết nóng nực, nước trái cây và đồ hộp đều rất dễ bán. Còn những tháng có lễ hội như tháng 5, tháng 8, tháng 9, lợi nhuận có thể đạt tới 700 lạng. Tính ra như vậy, trung bình một tháng lợi nhuận có thể đạt tới hơn 400 lạng. Đây mới chỉ là tính doanh thu bán lẻ tại cửa hàng ở huyện thành. Ngoài ra còn có việc cung cấp hàng cho thương nhân ở các huyện khác. Từ năm đầu tiên, Phòng Ngôn đã thực thi kế hoạch này, hiện giờ, kế hoạch càng thêm hoàn thiện. Mỗi thương nhân muốn đến lấy hàng, Phòng Ngôn đều cử người đi hỏi thăm tình hình của cửa hàng đó, sau đó còn ký kết khế ước. Bởi vì không chỉ cung cấp cho một thương nhân, nên mảng cung cấp hàng này, một năm cũng có lợi nhuận mấy ngàn lạng bạc. Hơn nữa hiện giờ còn có thêm thương nhân từ nơi khác đến lấy hàng. Cho nên, mảng cung cấp hàng này kiếm tiền gần như ngang bằng với việc bán lẻ tại cửa hàng. Về phía Phủ Thành, Phòng Ngôn không có ý định cung cấp hàng nữa. Bởi vì cây ăn quả trong nhà cũng không nhiều đến thế, không cung cấp đủ nhiều hàng như vậy. Và bắt đầu từ tháng 5 năm nay, lợi nhuận của Thủy Quả Trai ở huyện thành tăng lên không ít, tháng 5 lợi nhuận đạt hơn 800 lạng, tháng 6 càng đạt tới 1.000 lạng. Tháng 7, tháng 8 có giảm đôi chút, nhưng cũng tầm 600-700 lạng. Bên Phủ Thành, tháng 5 mới khai trương, tháng đầu tiên chưa trọn vẹn, nhưng lợi nhuận cũng coi như tương đối tốt, đạt 700 lạng. Tháng 6, vì không có lễ hội nên lợi nhuận không bằng tháng 5, nhưng lại nhờ chuyện Phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên, nên lợi nhuận lại tăng lên, cuối cùng cũng ngang bằng tháng 5. Khoảng 700 lạng. Tháng 7 được 500 lạng, tháng 8 hiện tại là hơn 600 lạng, ước chừng đến cuối tháng có thể đạt 700 lạng. Tuy nhìn qua không kiếm được nhiều bằng cửa hàng ở huyện thành, nhưng kỳ thực triển vọng phát triển ở đây tốt hơn huyện thành rất nhiều. Dù sao cũng là Phủ Thành, người đông, vị trí địa lý lại tốt, cộng thêm danh tiếng vang dội của đại ca nàng, việc mỗi tháng thu nhập vượt 1.000 lạng trong vòng 2-3 năm nữa khẳng định không phải là mơ. Tính xong mấy khoản này, Phòng Ngôn lại suy nghĩ một lúc về vấn đề rượu nho. Cứ như vậy, cũng gần đến giờ ăn tối. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 433. Đứng dậy vận động một chút, lúc này Phòng Ngôn mới nhớ ra cả buổi chiều không thấy Đồng Cẩm Nguyên, trong lòng quả thực có chút muốn gặp hắn. Nghĩ đến thời đại này, Phòng Ngôn lại cảm thấy điểm này vô cùng bất tiện. Nam nữ 7 tuổi không cùng chiếu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Triều đại này tuy không quá phong kiến lạc hậu, lại khoan dung với nữ tử, nhưng muốn gặp người trong lòng cũng không thể gặp bất cứ lúc nào. Nếu ở kiếp trước, thích chàng trai nào còn có thể tìm đến gặp, hai người cùng nhau làm việc, nói chuyện yêu đương. Nhưng bây giờ, Đồng Cẩm Nguyên không thể nào đi vào hậu viện, vào phòng riêng của nàng. Nếu là lén lút đến, bị người ta phát hiện, hai người bọn họ trừ phi thành thân, nếu không thì thật sự tiêu đời. Sẽ làm gia đình hổ thẹn. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn thở dài một hơi. Nhìn đồng hồ, Đồng Cẩm Nguyên chắc đã sớm về nhà rồi. Chỉ có thể đợi ngày mai mới được gặp. Ra khỏi phòng, Phòng Ngôn thầm nghĩ, không đúng, ngày mai hình như cũng không gặp được, vì ngày mai nàng phải đến nhà đại tỷ. Ngày kia nàng lại phải về nhà, xem ra chỉ có thể chờ đến lần sau nàng lên phủ thành. Sáng sớm hôm sau, Phòng Ngôn liền lên xe ngựa đi từ cửa sau đến nhà Phòng Đại Ni. Phòng Nhị Hà cũng đi theo, ông cũng muốn xem con gái lớn của mình sống thế nào. Bất quá, ông cũng không ở lâu, đưa Phòng Ngôn đến xong liền trở về. Chỉ cần con gái sống tốt, ông cũng an tâm. Đợi Phòng Nhị Hà đi rồi, Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Ni mặt mày như hoa đào nở, tấm tắc khen ngợi. Đây thật đúng là sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của hôn nhân. Đại tỷ, xem ra tỷ phu đối xử với tỷ rất tốt. Phòng Đại Ni sắc mặt ửng đỏ, khẽ đánh Phòng Ngôn một cái, tỷ phu của muội đương nhiên là đối xử với tỷ cực tốt. Tỷ phu không bắt nạt tỷ chứ? Phòng Ngôn lại lắm miệng hỏi một câu. Hỏi xong mới cảm thấy lời này của mình hình như có nghĩa khác. Bởi vì sắc mặt Phòng Đại Ni càng đỏ hơn. Không có. Phòng Ngôn nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Phòng Đại Ni, nói, đại tỷ, em biết bây giờ tỷ phu đối xử với tỷ rất tốt, nhưng nếu lỡ ngày nào đó tỷ phu đối xử không tốt, tỷ nhất định không được tự mình cam chịu, phải nói với cha mẹ. Hoặc không nói với cha mẹ, thì nói với em cũng được. Phòng Đại Ni gật đầu, muội yên tâm. Nói chuyện phiếm vài câu, Phòng Ngôn đột nhiên nhớ ra một mục đích mình đến đây. Đại tỷ, cửa hàng cha mua cho tỷ, tỷ định làm gì? Phòng Đại Ni nghĩ nghĩ, đại tỷ cũng chưa nghĩ ra, mấy hôm trước cũng có bàn với tỷ phu của muội, bọn ta vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì. Nói đến đây, Phòng Đại Ni nắm tay Phòng Ngôn, Ngôn tỷ nhi, hay là muội có ý kiến gì hay? Mau nói cho đại tỷ biết với. Phòng Ngôn nói, ý kiến thì cũng có một. Là gì, mau nói cho đại tỷ. Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Ni, đại tỷ, tỷ không phải thích theo thùa sao? Sao không mở một cửa hàng như vậy? Mở tiệm thêu à? Phòng Đại Ni lẩm bẩm. Bởi vì trong nhà đều bán đồ ăn, cho nên mọi ý tưởng của nàng đều là về việc mở một tiệm ăn. Mấy ngày nay nàng và Cao Đại Sơn suy nghĩ hồi lâu, cũng là nghĩ xem nên bán đồ ăn gì, lúc này tiểu muội đột nhiên nói với nàng có thể mở tiệm thêu. Đúng vậy, chính là mở tiệm bán đồ thêu. Đương nhiên là đại tỷ thích làm gì, chúng ta liền mở cửa hàng như vậy. Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Ni nói. Phòng Đại Ni cảm thấy suy nghĩ của mình bị đả kích mạnh, nói, ta vốn định mở một tiệm ăn. Nghe câu trả lời của Phòng Đại Ni, Phòng Ngôn không hề thấy lạ. Trong nhà đều mở tiệm ăn, nàng cũng muốn mở một tiệm ăn là ý tưởng rất bình thường. Con người thường bị ảnh hưởng bởi lối mòn tư duy. Nhưng mà đại tỷ, em muốn hỏi tỷ, tỷ có thích bán đồ ăn không, tỷ có thích kiểu cửa hàng đó không? Phòng Ngôn dẫn dắt từng bước, sao tỷ không mở một cửa hàng về lĩnh vực mà mình vừa giỏi vừa thích? Phòng Đại Ni nghe đề nghị của tiểu muội, trong lòng khẽ động. Nàng thật sự không thích mở tiệm ăn lắm, cũng không thể nói là không thích, mà là không có hứng thú. Cửa hàng trong nhà nàng cũng không mấy khi hỏi đến. Nghĩ như vậy, mở tiệm ăn tự nhiên không bằng mở tiệm thêu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 434. Chỉ là, mở tiệm thêu, nàng có hứng thú là thật, nhưng lại không biết kinh doanh. Nghĩ đến đây, Phòng Đại Ni có chút lo lắng, nhị ni, đề nghị của muội đương nhiên là tốt, chỉ là đại tỷ không hiểu làm thế nào để mở một tiệm thêu. Lỡ như lỗ vốn thì làm sao? Nghe được nỗi băn khoăn của Phòng Đại Ni, Phòng Ngôn nói, đại tỷ, hiện giờ nhà các tỷ cũng không có chỗ nào cần dùng tiền, mỗi tháng tỷ còn có thể thu tiền thuê nhà và hoa hồng từ cửa hàng nhà chúng ta, cho nên, tỷ không cần suy nghĩ vấn đề kiếm tiền. Chỉ cần tỷ thích, mở một cửa hàng cho đỡ buồn là được. Hơn nữa, ban đầu không kiếm được tiền không có nghĩa là sau này không kiếm được. Với lại, đại tỷ không hiểu, chúng ta tìm một trưởng quỹ hiểu biết là được. Phòng Đại Ni vừa căng thẳng vừa hưng phấn hỏi, như vậy thật sự được sao? Phòng Ngôn gật đầu, đương nhiên là được. Nhưng mà, nếu giao hết cho trưởng quỹ, có phải là không tốt lắm không, lỡ như hắn lừa trên gạt dưới thì sao? Phòng Đại Ni lại nói ra nỗi băn khoăn của mình. Phòng Ngôn cười an ủi, sao có thể, đại tỷ yên tâm, chúng ta tìm một trưởng quỹ đáng tin cậy là được. Huống hồ, trưởng quỹ cũng không dám. Dựa vào chức quan của đại ca, chức quan của tỷ phu, địa vị của cửa hàng nhà ta ở Phủ Thành, làm gì có ai dám lừa gạt chúng ta. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn nói một tràng, mới thật sự yên tâm, vậy thì tốt. xem ra là đại tỷ chưa từng làm ăn, nên có chút nghĩ nhiều quá. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng của Phòng Đại Ni, quyết định cổ vũ và khích lệ nàng một phen, bất quá, em thấy ý tưởng của đại tỷ rất tốt, suy nghĩ cũng rất chu đáo. Nếu không muốn bị trưởng quỹ lừa gạt, em nghĩ đại tỷ cần phải áp dụng một số biện pháp khác. Ví dụ như, đại tỷ cũng học hỏi về công việc này, như vậy sẽ không sợ bị trưởng quỹ lừa gạt. Tỷ nói có phải không? Ta đi học cách mở cửa hàng sao? Phòng Đại Ni mắt mở to, nhìn Phòng Ngôn hỏi, nhưng ta cái gì cũng không hiểu. Phòng Ngôn gật đầu, đúng vậy, chuyện này đâu có khó, hơn nữa đại tỷ còn đọc sách nhiều năm như vậy, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng mà, ta... Phòng Đại Ni hiển nhiên vẫn rất rối rắm, vô cùng không tự tin. Phòng Ngôn nắm tay Phòng Đại Ni, đại tỷ, đừng nhưng mà nữa. Đây là chuyện nhất định phải học. Tỷ xem, ban đầu em cũng có biết gì đâu, cha cũng vậy, bây. Giờ chẳng phải đều hiểu hết rồi sao? Huống hồ, tỷ cũng không cần học hết mọi thứ, chỉ cần biết sơ qua là được, đây cũng là để phòng ngừa tỷ bị lừa. Phòng Đại Ni nhìn ánh mắt cổ vũ của Phòng Ngôn, trong lòng cũng dâng lên một luồng sức mạnh. Còn nữa, đại tỷ, nếu tỷ thích theo thùa, khẳng định cũng không hy vọng chuyện mình thích bị người ta làm hỏng, đúng không? Cho nên, tỷ cứ làm theo ý mình, để ý một chút, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Phòng Đại Ni rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, được. Nghe được tiếng được. Này, Phòng Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, cười, vậy chúng ta cùng nghiên cứu xem nên mở cửa hàng này thế nào. Phòng Đại Ni hưng phấn, đúng vậy, nghiên cứu thử xem. Muội nói bên trong nên bán gì, làm cái gì, khăn tay, túi thơm, bình phong. Còn nữa, nên thêu hoa văn gì. Còn cả phối màu nữa. Nói đến lĩnh vực mình am hiểu, Phòng Đại Ni liền nói nhiều hẳn lên. Phòng Ngôn cười, đại tỷ, chờ ăn cơm trưa xong, chúng ta cùng đến cửa hàng kia của tỷ xem thử, sau đó lại đi xem các tiệm thêu khác, tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Phòng Đại Ni vừa nghe Phòng Ngôn nói, liền đứng dậy, hay là chúng ta đi bây? Giờ luôn đi, cần gì phải chờ ăn cơm trưa? Phòng Ngôn vội kéo Phòng Đại Ni lại, đại tỷ, sắp đến trưa rồi, tỷ phu cũng sắp về, vẫn là ăn cơm xong hẳn đi. Hơn nữa, chuyện này tỷ có muốn bàn bạc với tỷ phu không? Phòng Đại Ni nhất thời kích động quên cả thời gian, lúc này nghe Phòng Ngôn nói, cũng bảo, xem ta kìa, thiếu chút nữa thì quên, đúng là sắp đến trưa rồi. Vậy chúng ta ăn cơm xong rồi đi. Đề cập đến việc có cần thương lượng với Cao Đại Sơn không, Phòng Đại Ni mặt ửng đỏ, không cần, tỷ phu của muội cái gì cũng nghe ta. Phòng Ngôn gật đầu, vậy thì tốt. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 435. Vẫn luôn đứng một bên không nói lời nào, Triệu Mụ Mụ lúc này đột nhiên mở miệng, kỳ thực, phu nhân, nô tỳ trước đây cũng từng làm ở tiệm thêu. Khi đó ta bị phân đến tiệm thêu làm việc, sau này mới về phủ, cho nên đối với những việc này cũng ít nhiều biết một chút. Phòng Ngôn nghe xong, cùng Phòng Đại Ni nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc vui mừng trong mắt đối phương. Phòng Đại Ni cười mở miệng, đây thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, ít nhất cũng không phải mò mẫm trong bóng tối. Triệu Mụ Mụ phải giúp ta nhiều nhé. Triệu Mụ Mụ cung kính, đây đều là việc lão nô nên làm. Ở tuổi này của bà, chỉ muốn an ổn sống nốt phần đời còn lại, có thể giúp được chủ nhân đương nhiên là tốt. Bởi vì chỉ khi chủ tử tốt, bà mới có thể tốt hơn. Hiện giờ bà gần như không một xu dính túi, chỉ có thể hầu hạ chủ tử thật tốt để cầu mong tuổi già an ổn. Chờ đến trưa ăn cơm, Cao Đại Sơn từ quân doanh trở về. Bọn họ ở gần quân doanh, nên đi lại cũng gần. Phòng Ngôn và Cao Đại Sơn cũng tương đối quen thuộc, xem như cùng nhau lớn lên, cho nên cũng không tách bàn, ba người ngồi chung một bàn ăn cơm. Lúc ăn cơm, Phòng Đại Ni vẫn đề cập đến chuyện mở cửa hàng với Cao Đại Sơn. Cao Đại Sơn vừa nghe, quả nhiên nói, bà xã, chuyện này em cứ tự quyết là được, em muốn làm gì thì làm, nhà chúng ta đều do em quản. Phòng Đại Ni nhìn ánh mắt sáng rực của Cao Đại Sơn, đỏ mặt, huynh đồng ý là tốt rồi. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng thân mật của Phòng Đại Ni và Cao Đại Sơn, cũng mừng thay cho đại tỷ, đồng thời, cũng cảm thấy mình đúng là một cái bóng đèn siêu sáng. Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát, Phòng Đại Ni và Phòng Ngôn liền đi xem cửa hàng. Cửa hàng mà Phòng Nhị Hà cho Phòng Đại Ni làm của hồi môn có vị trí khá tốt, cách phố Xuân Minh không xa, ở ngay con đường bên cạnh. Bất quá cửa hàng này chỉ có một tầng, diện tích cũng không lớn bằng giả vị quán. Nhìn hai bên là tiệm sách và tiệm trang sức, Phòng Ngôn cảm thấy nơi này rất thích hợp để mở tiệm thêu. Phía trước là cửa hàng, phía sau còn có một cái sân nhỏ. Như vậy rất thích hợp để sắp xếp thợ thêu làm việc ở đây. Sau khi xem xong, mọi người bắt đầu thương lượng nên bài trí cửa hàng thế nào. Bàn bạc một lúc, lại đi xem các tiệm thêu khác. Làm xong một loạt việc này, cũng đã qua một canh giờ. Kế tiếp, chính là phải tìm trưởng quỹ và thợ thêu. Bọn họ cũng không chần chừ, đi thẳng đến giả vị quán ở phố Xuân Minh tìm Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nhìn thấy con gái lớn, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Nghe được ý định của Phòng Đại Ni, ông cũng rất vui mừng, đồng ý sẽ tìm cho nàng một trưởng quỹ đáng tin cậy. Phòng Ngôn vẫn luôn lắng nghe Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Ni nói chuyện. Nàng vừa chợt nghĩ đến mấy bộ y phục Đồng Cẩm Nguyên mặc mấy ngày gần đây, có lẽ Đồng Cẩm Nguyên sẽ biết thợ theo dõi, dù sao nhà bọn họ cũng đã ở Phủ Thành nhiều năm. Ngôn tỷ nhi, hôm nay muội có muốn ở lại nhà tỷ một đêm không? Nghe câu này, Phòng Ngôn thu lại suy nghĩ, nói, không đâu, hôm nay em vẫn ở bên này, ngày mai còn phải cùng cha về nhà. Phòng Đại Ni cười, vậy đại tỷ về trước nhé. Chờ tiễn Phòng Đại Ni đi, Phòng Nhị Hà liền đi tìm trưởng quỹ, còn Phòng Ngôn thì đi sang cửa hàng đối diện. Lưu trưởng quỹ vừa thấy Phòng Ngôn, lập tức nhiệt tình tiến lên, chào Phòng tiểu thư. Không biết có phải ảo giác không, Phòng Ngôn cảm thấy Lưu trưởng quỹ dường như nhiệt tình hơn trước rất nhiều, chẳng lẽ là Đồng Cẩm Nguyên đã nói gì với ông ta? Chắc là không. Chào Lưu thúc. Phòng tiểu thư khách sáo quá, cứ gọi ta lão Lưu là được. Lưu trưởng quỹ cười. Ông ta không dám xưng lớn trước mặt Phòng Ngôn, nói không chừng vị này sau này sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà mình, địa vị tự nhiên là khác. Phòng Ngôn hơi nhíu mày, càng nhìn càng thấy kỳ lạ, bất quá, nàng cũng không nói thêm gì, mà hỏi, Đồng đại ca hôm nay có ở đây không? Lưu trưởng quỹ nói, đại thiếu gia nói lát nữa sẽ qua. Ngài có thể lên lầu đợi ngài ấy một chút. Đại thiếu gia nhà ông kỳ thực không có ở đây, buổi sáng thì có. Nhưng nghe trưởng quỹ bên kia nói Phòng Nhị tiểu thư đã đến nhà Phòng Đại tiểu thư, ăn cơm trưa xong, thiếu gia liền rời đi. Tâm tư của thiếu gia, ông đã sớm hiểu rõ, ông đã phạm sai lầm một lần, lần này tuyệt đối không thể phạm lại, tuyệt đối sẽ không nói đại thiếu gia không có ở đây. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 436. Phòng Ngôn vừa nghe Đồng Cẩm Nguyên không có ở đây, nói, vậy em không lên đâu, em về trước. Lát nữa em quay lại. Lưu trưởng quỹ vội vàng giữ lại, hay là ngài cứ ở trong tiệm đợi đi, biết đâu đại thiếu gia sắp đến rồi. Phòng Ngôn từ chối, không cần đâu, dù sao cũng gần, Đồng đại ca đến là em có thể nhìn thấy. Em về trước đây. Lưu trưởng quỹ thấy không giữ được, cũng không nói gì thêm. Vừa thấy Phòng Ngôn ra khỏi cửa, ông lập tức nói nhỏ với một tiểu nhị trông lanh lợi, chân cẳng nhanh nhẹn, chạy nhanh đi tìm đại thiếu gia. Nói là Phòng Nhị tiểu thư tới, có việc tìm ngài ấy. Tiểu nhị vừa nghe, lập tức bỏ việc đang làm, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc chạy tới cửa còn vấp ngã một cái. Bởi vì tiếng động quá lớn, Phòng Ngôn tuy đã về đến cửa hàng nhà mình, nhưng vẫn nghe thấy, liền quay đầu lại nhìn. Tiểu nhị vừa thấy Phòng Ngôn đang nhìn mình, vội vàng bò dậy từ trên đất, chạy biến đi mất. Phòng Ngôn chớp chớp mắt, nàng cũng thấy đau thay cho tiểu nhị kia. Cú ngã đó thật không nhẹ. Ngã nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể nhanh chóng bò dậy, tố chất của tiểu nhị nhà họ Đồng thật cao. Lưu trưởng quỹ tự nhiên cũng nhìn thấy màn kịch nhỏ này, vừa lúc chạm mắt với Phòng Ngôn. Ông sợ Phòng Ngôn phát hiện hành động nhỏ của mình, liền xấu hổ giải thích, tiểu nhị này hấp tấp quá, sau này ta sẽ dạy dỗ lại nó. Phòng Ngôn nói, ta thấy cũng lanh lợi đấy chứ. Ha ha, đúng vậy, lanh lợi. Lưu trưởng quỹ cười gượng. Phòng Ngôn xoay người trở về cửa hàng, lúc này còn chưa đến giờ cơm, khách ăn không nhiều lắm. Nàng dứt khoát không ở lại phía trước, mà đi về phòng riêng phía sau. Lấy giấy bút ra, vẽ lại cách bài trí cửa hàng hôm nay đã xem, sau đó tổng kết ưu khuyết điểm của từng nơi. Đại tỷ nàng trước nay chưa từng tự mình lo liệu mọi việc, nàng tuy cũng chưa mở qua tiệm thêu, nhưng cũng muốn cố gắng hết sức mình. Cứ viết như vậy hết một nén nhang, đến nỗi Đồng Cẩm Nguyên sắp tới. Nàng đã sớm quẳng ra sau đầu. Mãi đến khi tiểu nhị phía trước chạy vào tìm nàng, nói Đồng Cẩm Nguyên đang ở bên ngoài đợi, nàng mới nhớ ra chuyện mình vừa đi tìm hắn. Thu dọn lại mấy trang giấy vừa viết, đặt ở một góc bàn. Vừa định ra cửa, Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, lại quay lại cầm theo bản vẽ và bản tổng kết ưu khuyết điểm vừa viết. Đi ra phía trước, Phòng Ngôn phát hiện Đồng Cẩm Nguyên đang đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bức tranh cày bừa vụ xuân mà nàng cho người vẽ lên tường. Đồng đại ca. Phòng Ngôn gọi giòn giả. Đồng Cẩm Nguyên kỳ thực đã sớm trở lại. Sau khi tiểu nhị thông báo, hắn liền chạy tới. Ở cửa hàng nhà mình ngồi một lúc vẫn không thấy Phòng Ngôn qua tìm, hắn có chút sốt ruột, nên chủ động qua đây. Lúc này, hắn đang xem bức tranh cày bừa, nghe thấy tiếng gọi của Phòng Ngôn, vội quay đầu lại. Chỉ thấy tiểu cô nương hôm nay không mặc nam trang, mà mặc một chiếc váy chéo màu xanh hồ nước, trông vô cùng thanh tú, tươi tắn động lòng người. Nghĩ đến hôm nay mình cũng mặc y phục màu xanh hồ nước, hắn lập tức cảm thấy hai người vô cùng ăn ý. Ngôn tỷ nhi. Phòng Ngôn tự nhiên cũng chú ý đến y phục của Đồng Cẩm Nguyên, nàng nhìn chằm chằm quần áo của hắn, lại nhìn quần áo của mình, cười, Đồng đại ca, huynh có phát hiện hôm nay hai chúng ta mặc đồ cùng màu không? Đồng Cẩm Nguyên cũng liếc nhìn chiếc váy của Phòng Ngôn, nói, phát hiện rồi. Bất quá, muội mặc bộ này thật đẹp. Cuối cùng Đồng Cẩm Nguyên cũng học theo lời Phòng Ngôn lúc trước, khen nàng một phen. Phòng Ngôn tuy biết mình lớn lên khá xinh đẹp, cũng có không ít người khen. Nhưng người khác khen, và người mình thích khen, cảm giác tự nhiên là khác biệt. Nàng ửng đỏ mặt, nói, bộ y phục này của huynh cũng đẹp. Đồng Cẩm Nguyên thấy trong tiệm có nhiều người qua lại, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Phòng Ngôn, hắn liền vô thức nghi người, che trước mặt nàng, sau đó nói, Ngôn tỷ nhi, không phải muội nói tìm ta có việc sao? Phòng Ngôn nói, đúng vậy, đúng là có việc muốn tìm huynh. Vậy chúng ta đi. Phòng Ngôn vốn định nói ở ngay cửa hàng nhà mình, nhưng nhìn quanh, vẫn thấy bên chỗ Đồng Cẩm Nguyên thích hợp hơn. Thôi, vẫn là qua cửa hàng nhà huynh nói chuyện đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 437. Đồng Cẩm Nguyên cười, được. Dứt lời, hai người cùng đi lên lầu 2 của cửa hàng đối diện. Vừa mới ngồi xuống, liền có tiểu nhị lên rót trà. Phòng Ngôn vừa thấy tiểu nhị này không phải ai khác, chính là người vừa bị ngã ban nãy, bèn cười, Đồng đại ca, tiểu nhị này của tiệm huynh thật lanh lợi. Khi tiểu nhị nghe được Phòng Ngôn khen, vội vàng nịnh nọt, đa tạ Phòng tiểu thư khen. Đồng Cẩm Nguyên cũng hiếm khi liếc nhìn tiểu nhị kia một cái. Phòng Ngôn cười giải thích lại chuyện nàng nhìn thấy ban nãy, Đồng Cẩm Nguyên lại liếc tiểu nhị kia, lấy ra một đồng bạc đưa cho hắn, sau này làm việc cho tốt. Tiểu nhị kích động, đa tạ đại thiếu gia thưởng. Đợi tiểu nhị đi rồi, Phòng Ngôn bắt đầu nói chuyện chính, Đồng đại ca, hôm nay em tìm huynh là có chuyện muốn nhờ huynh giúp đỡ. Đồng Cẩm Nguyên nói, cứ nói đừng ngại. Đại tỷ em muốn mở một tiệm thêu, cha em đi tìm trưởng quỹ cho tỷ ấy rồi, chỉ là, không biết tìm thợ thêu giỏi ở đâu. Nói đến đây, Phòng Ngôn dừng một chút, nói tiếp, nhưng em thấy mấy hôm trước huynh mặc quần áo thêu hoa rất đẹp, cho nên, em muốn hỏi huynh một chút, có biết thợ thêu nào giỏi không? Đồng Cẩm Nguyên nói, mấy việc này đều là mẫu thân ta lo liệu, ta về sẽ hỏi mẫu thân một tiếng. Phòng Ngôn vừa nghe còn phải làm phiền đến Đồng phu nhân, vội nói, a, còn phải làm phiền Đồng phu nhân à, vậy phiền phức quá, hay là thôi đi. Đồng Cẩm Nguyên cười, không phiền phức chút nào, ta bảo mẫu thân hỏi thợ theo đó một tiếng là được. Nói xong, Đồng Cẩm Nguyên thầm nghĩ, đúng là không phiền phức, nếu mẫu thân hắn biết Phòng Ngôn có việc nhờ bà khẳng định sẽ vô cùng vui sướng. Mẫu thân đã sớm muốn Phòng Ngôn làm con dâu, đang lo không biết làm sao để bắt cầu đây. Phòng Ngôn cười, vậy thì tốt. Vậy cảm ơn Đồng đại ca. Ngôn tỷ nhi, không cần khách khí với ta. Đồng Cẩm Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt Phòng Ngôn, có phiền phức gì cứ đến tìm ta là được. Phòng Ngôn mím môi, khóe miệng bất giác nhếch lên, tim cũng đập loạn vài nhịp. Uống một ngụm trà, nàng lại nhớ đến mục đích khác hôm nay, đúng rồi, Đồng đại ca. Em còn có chuyện muốn hỏi huynh. Nói rồi, Phòng Ngôn mở bản vẽ cầm trên tay ra. Đồng Cẩm Nguyên nhận lấy xem, Phòng Ngôn đứng dậy giải thích cho hắn, về tiệm thêu của đại tỷ em, đây là bản vẽ đơn giản em vừa phát thảo, còn có một số ý tưởng. Đồng đại ca huynh xem có chỗ nào cần bổ sung không? Phòng Ngôn nghĩ, Đồng Cẩm Nguyên quản lý sản nghiệp nhà họ Đồng đã mấy năm, nàng tuy cũng là mấy năm, nhưng chút tài sản này của nhà bọn họ tự nhiên không thể so với nhà họ Đồng. Đồng Cẩm Nguyên thấy Phòng Ngôn ngay cả chuyện như vậy cũng nói với hắn, xem ra là vô cùng tin tưởng hắn. Nghĩ đến đây, hắn xem càng thêm nghiêm túc. Cửa mở về hướng kia, Tốt nhất ở chỗ đối diện cửa đặt một bức thêu tinh xảo, để người ta vừa nhìn là thấy ngay, cũng có thể hấp dẫn người đi vào. Phòng Ngôn gật gật đầu, có lý. Cửa ở chỗ này. Phòng Ngôn chỉ vị trí cửa cho Đồng Cẩm Nguyên xem. Sau đó, Đồng Cẩm Nguyên lại chỉ ra một số vấn đề chi tiết, rồi đặt bản vẽ xuống, hỏi, cửa hàng này ở đâu, lớn chừng nào, các muội tính toán làm cho nhà giàu, hay người bình thường. Tốt nhất nên nghĩ kỹ trước. Phòng Ngôn nghe xong lời Đồng Cẩm Nguyên, như có điều suy nghĩ, cuối cùng nói, hôm nào em sẽ nói với đại tỷ một tiếng. Vốn dĩ dự định ngày hôm sau về nhà, nhưng vì chuyện mở cửa hàng của phòng Đại Ni, phòng Nhị Hà quyết định ở lại thêm một ngày. Ngày hôm sau, vừa lúc Cao Đại Sơn được nghỉ, hắn liền đưa phòng Đại Ni đến phố Xuân Minh. Phòng Nhị Hà cũng dẫn Phòng Ngôn đi cùng, mấy người cùng nhau đi xem cửa hàng. Cuối cùng, sau khi xác định xong phương án, phòng Đại Ni liền chuẩn bị bắt đầu trang hoàng, bắt tay vào việc mở tiệm. Xong xuôi những việc này, lúc trở về thì trời cũng đã nhá nhem tối. Sáng sớm hôm sau, phòng Nhị Hà chuẩn bị đưa Phòng Ngôn về nhà. Thu hoạch vụ thu là chuyện lớn, phòng Nhị Hà phải trở về. Lúc sắp lên xe ngựa, Phòng Ngôn nhìn đám hạ nhân đang thu dọn đồ đạc, nàng đột nhiên nhớ ra có một chuyện chưa làm. Nàng vội vàng chạy sang cửa hàng đối diện. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 438. Lưu Chưởng Quỷ vừa thấy Phòng Ngôn, lập tức cười rạng rỡ, chào Phòng Nhị tiểu thư. Phòng Ngôn cười đáp lễ với Lưu Chưởng Quỷ, hỏi, thiếu gia nhà ngài có ở trên lầu không? Có à? Nghe hai chữ đó, Phòng Ngôn lập tức vội vàng chạy lên lầu. Nàng dĩ nhiên không nghe thấy hai chữ nhưng mà Lưu Chưởng Quỷ định nói sau đó. Mãi đến khi Phòng Ngôn lên lầu 2, nhìn thấy tình hình bên trong, nàng mới đột nhiên hiểu vì sao Lưu Chưởng Quỷ vừa nãy lại ngập ngừng. Giang Thị nghe thấy tiếng động, cùng Đồng Cẩm Nguyên quay đầu nhìn lại. Đồng Cẩm Nguyên hôm qua cả ngày không được gặp Phòng Ngôn, trong lòng thật sự rất nhớ nhung. Lúc này tuy có mẫu thân bên cạnh, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Hôm nay tiểu cô nương lại thay một bộ y phục khác, lần này mặc chiếc váy chéo màu hồng nhạt, viền váy còn theo hoa đào, thật đúng là người đẹp hơn hoa. Hắn nhìn đến ngay cả người. Phòng Ngôn liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên một cái, nhưng rồi nhanh chóng dồn sự chú ý vào Giang Thị. Nhìn thấy Giang Thị, tâm trạng nàng có chút phức tạp. Vừa rồi có phải mình đã hành xử không giống tiểu thư khuê cát, chạy vội lên đây có phải hơi lỗ mãng không? Nàng cúi đầu nhìn lại y phục của mình, vội lén chỉnh trang lại một chút, sau đó mới chậm rãi đi tới trước mặt Giang Thị, hành lễ, chào phu nhân à. Giang Thị đã lâu không gặp Phòng Ngôn, lúc này thấy nàng chỉ cảm thấy càng xinh đẹp hơn vài phần, cười kéo nàng lại gần, thân mật nắm tay, Ngôn tỷ nhi thật là càng lớn càng xinh đẹp. Không biết sau này sẽ làm lợi cho tiểu tử thối nhà nào đây? Phòng Ngôn vì trong lòng có quỷ, nên nghe Giang Thị nói vậy, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng lặng lẽ liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên đang ngồi bên cạnh. Đồng Cẩm Nguyên lập tức nhận được tín hiệu cầu cứu của Phòng Ngôn. Mẫu thân hắn đang nghĩ gì, không ai rõ hơn hắn, nhưng cứ nói thẳng ra như vậy dường như không ổn lắm. Mẫu thân hắn thật sự quá nóng vội. Lỡ như dọa tiểu cô nương chạy mất, xa lánh hắn, thì thật sự mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Đồng Cẩm Nguyên đứng dậy, mẫu thân, con đưa người đến tiệm một xem thử nhé, không phải hôm nay người nói muốn qua đó xem sao? Giang Thị trừng mắt nhìn đứa con trai, phá đám, của mình một cái, sau đó cười nói, không vội không vội, ta đã lâu không gặp Ngôn tỷ nhi, muốn nói chuyện với con bé một lúc. Giang Thị dĩ nhiên không biết con trai mình đã tỏ bày tâm sự với Phòng Ngôn, vẫn còn nghĩ giúp con trai giữ chân tiểu cô nương. Phòng Ngôn đành phải đáp, vâng, con cũng đã lâu không gặp phu nhân. Khí chất của phu nhân vẫn tốt như vậy, trông trẻ ra rất nhiều. Phụ nữ không ai là không thích nghe người khác khen mình trẻ, Giang Thị cũng không ngoại lệ, nghe xong liền cười, thật sao, ta tự mình soi gương cũng thấy mình trẻ ra. Cũng may là nhờ rượu nho con đưa, hiệu quả thật sự rất tốt, uống xong ta thấy tâm trạng cũng thoải mái hơn không ít. Phòng Ngôn nói tiếp, năm nay nhà con ủ rất nhiều. Nếu phu nhân thích, con lại mang biếu người thêm một ít. Giang Thị vừa nghe, cười nói, thật à, nhà các con tính mở quán rượu sao? Phòng Ngôn lắc đầu, rồi lại gật đầu, cũng không phải mở quán rượu riêng. Năm nay nhà con đúng là có bán rượu nho, nhưng không phải mở tiệm chuyên biệt, mà là bán ngay tại Thủy Quả Trai ở đằng trước. Giang Thị gật đầu, ý này hay đó, đồ bên trong đều làm từ trái cây, rất hợp với tên cửa hàng. Nói như vậy, sau này ta đều có lộc ăn rồi, không cần phải uống dè sẻn nữa. Mẫu thân. Đồng Cẩm Nguy nghe mẹ mình nói vậy, không tán đồng mà gọi một tiếng. Phòng Ngôn cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Giang thị, cười, phu nhân không cần khách khí như vậy, chờ hôm nay con về, sáng mai con sẽ bảo tiểu nhị mang qua cho ngài một ít. Nói thật, Đồng gia đã giúp nhà bọn họ nhiều như vậy, biếu một ít rượu cũng không có gì. Mấy thợ theo cho tiệm của đại tỷ nàng cũng là Đồng gia giúp tìm. Hơn nữa, rượu nhà mình làm ra vốn dĩ là để bán, Đồng phu nhân nếu đã thích thì thật tốt quá, đây chẳng phải là quảng cáo sống miễn phí sao. Chỉ cần Đồng phu nhân chịu nói giúp vài câu, con đường tiếp cận giới thượng lưu nhà giàu sẽ được đã thông. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 439. Hơn nữa, qua mấy năm tiếp xúc, nàng cũng không cảm thấy Đồng phu nhân là người thích chiếm tiện nghi của người khác. Quả nhiên, liền nghe Giang thị nói, vậy thì ta không khách khí nhận nhé. Dạo này khí sắc ta ngày càng tốt, không biết bao nhiêu người hỏi thăm, họ còn tưởng ta dùng loại hương liệu cao cấp nào, ta nói với họ là nhờ uống rượu nho mà họ còn không tin. Lần này thì tốt rồi, ta có thể chỉ họ đến cửa hàng nhà các con. Khi nào rượu nho lên kệ nhớ báo ta một tiếng, đến lúc đó ta cũng mua một ít biếu mấy vị phu nhân quen biết. Phòng Ngôn nghe Giang thị nói xong, hành lễ, đa tạ phu nhân. Rượu nho nhà con mấy ngày nữa sẽ lên kệ, chính là mùng 1 tháng sau à. Giang thị nghe Phòng Ngôn nói, liền liếc nhìn đứa con trai không biết tranh thủ của mình một cái. Đồng Cẩm Nguyên bị mẹ lườm, trong lòng rất bất đắc dĩ. Nhưng nhìn tiểu cô nương đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình, hắn cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Nghĩ đến chuyện hôm qua, Phòng Ngôn nói, đúng rồi, còn chưa kịp cảm ơn phu nhân. Đa tạ phu nhân đã giới thiệu mấy vị thợ theo cho cửa tiệm của đại tỷ con. Giang thị nói, khách khí làm gì, có phải chuyện gì to tát đâu. Mấy người đang nói chuyện, Phòng Ngôn thấy cha nàng ở dưới lầu tìm, vội vàng cáo từ Giang thị, phu nhân, hôm nay con phải cùng cha về nhà, cha con đang ở dưới tìm, con xin phép cáo từ trước. Giang thị cũng nhìn theo ánh mắt Phòng Ngôn, nói, thật đáng tiếc quá, ta còn định giữ con lại ăn cơm trưa. Vậy hôm nào ta lại mời con đến nhà ta chơi, đầu bếp nhà ta nấu ăn ngon lắm, đến lúc đó con đừng từ chối nhé. Phòng Ngôn cười, đa tạ phu nhân ưu ái. Lần này ta ra ngoài vội quá, cũng không mang theo quà gặp mặt, ta tặng con chút đồ vật nhỏ này. Nói rồi, Giang thị cầm một chiếc hộp nhỏ trên bàn đưa cho Phòng Ngôn. Phòng Ngôn thầm nghĩ, đây mà gọi là không chuẩn bị sao? Sao con thấy giống như đã chuẩn bị sẵn rồi vậy? Nàng lặng lẽ liếc Đồng Cẩm Nguyên một cái, thấy hắn cũng có vẻ bất ngờ. Nàng vội vàng từ chối, nói thật, nàng đã nhận không ít đồ của Đồng phu nhân rồi. Cho con thì con cứ cầm đi. Cũng không phải đồ gì đáng giá, cho mấy tiểu cô nương các con là vừa xinh. Đây đều là người khác tặng ta từng này tuổi rồi, đâu dùng đến mấy thứ này. Đừng từ chối nữa, cha con còn đang đợi kìa, mau về đi. Phòng Ngôn thật sự không muốn nhận thêm đồ của Đồng phu nhân, nhưng bà cứ dúi vào tay, từ chối không được, nàng đành quay đầu nhìn Đồng Cẩm Nguyên, lần này hắn thế mà lại gật đầu đồng ý, Phòng Ngôn cũng chỉ đành nhận lấy. Sau khi cáo từ một lần nữa, Đồng Cẩm Nguyên chủ động đi theo Phòng Ngôn xuống lầu, lấy lý do là tiễn nàng. Tiễn đến cửa hàng đối diện, hai người lại nói vài câu, Phòng Ngôn liền trở về. Đồng Cẩm Nguyên đứng tại chỗ nhìn một lúc, cũng quay lại cửa hàng. Một màn này tự nhiên bị Giang thị nhìn thấy. Nhìn con trai đi lên, Giang thị hỏi, ta thấy Phòng Nhị tiểu thư cũng không giống như không có tình cảm gì với con. Con nói thật cho mẹ biết, con với Phòng Nhị tiểu thư có phải là, có phải đã lén lúc hẹn ước rồi không? Đồng Cẩm Nguyên nghe xong, liếc nhìn mẫu thân, nói, không có. Ngôn tỷ nhi còn nhỏ, quan hệ giữa chúng con không giống như mẹ nghĩ đâu. Giang thị có chút thất vọng, Phòng Nhị tiểu thư còn nhỏ, chứ con cũng không nhỏ. Con nói thật cho mẹ biết, Phòng Nhị tiểu thư có thích con không? Đồng Cẩm Nguyên mím môi, chuyện như vậy sao con biết được? Trên thực tế, Đồng Cẩm Nguyên biết, có một số lời tuy Phòng Ngôn không nói rõ, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là, lời như vậy hắn không thể nói cho mẫu thân nghe. Vạn nhất mẫu thân hắn lập tức muốn tìm Ngôn tỷ nhi để đính hôn, hoặc thành thân, với tuổi tác của Ngôn tỷ nhi, nhà bọn họ khẳng định sẽ phản đối. Hơn nữa, nếu mẫu thân hắn cho rằng hai người bọn họ lén lút trao nhận, điều này đối với danh dự của Ngôn tỷ nhi cũng không tốt. Giang thị nhìn con trai mình vài lần, hoài nghi, ta thấy con cái gì cũng biết, chỉ là không muốn nói cho mẹ thôi, đúng không? Bất quá, dù con không nói, con cũng phải để phòng nhị tiểu thư biết tâm ý của con. Cha con mấy ngày trước đã đi thăm dò khẩu khí của phòng lão bản rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 440. Nghe mẫu thân nói vậy, Đồng Cẩm Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, cha con đi tìm phòng lão bản. Giang thị liếc nhìn con trai, đúng vậy. Bất quá, mẹ thấy con có vẻ không quan tâm lắm, xem ra cũng không cần nói cho con biết. Đồng Cẩm Nguyên trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng nghe mẫu thân nói vậy, hắn lại không biết nói gì, khóe miệng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nói, mẫu thân, nhi tử muốn biết. Giang thị nghe con trai nói, đắc ý nhướng mày, con trai mình sinh ra, bà biết rõ. Người ta phòng lão bản không có ý chê con, chỉ nói là con gái còn nhỏ, tạm thời chưa có ý định đính hôn. Nói xong câu đó, Giang thị thở dài một hơi, cho nên, Cẩm Nguyên, con phải tiếp tục cố gắng. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong, trong lòng cũng kiên định hơn một chút, vâng, nhi tử biết rồi. Trở lại thôn Phòng Gia, Phòng Ngôn đến thăm Vương thị trước, sau đó đi xem xét tộc học. Hiện giờ nàng rất bận, đại tỷ và Liên Hoa cũng đã xuất giá, nên người dạy ở phân hiệu nữ của tộc học ngày càng ít. Phòng Ngôn thấy nơi này chỉ còn Hà Hoa và Phòng Thanh, mà nữ hài tử đến đọc sách lại ngày càng nhiều, bên dưới cũng không có nhiều người có thể đảm nhiệm việc dạy học. Phòng Ngôn xem xong, yên lặng rời đi. Xem ra vấn đề này vẫn cần phải giải quyết. Về đến nhà, Phòng Ngôn nghĩ đến bộ dạng nhàn rỗi của Vương thị ban nãy, trong lòng đột nhiên khẽ động. Sau đó nàng đi đến phòng chính tìm Vương thị. Sao vậy, con xem tộc học xong rồi à, không phải là có chuyện gì rắc rối chứ? Vương thị thấy con gái út có vẻ đang có tâm sự, liền thuận miệng hỏi. Phòng Ngôn lắc đầu, đúng là có chút phiền phức, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Vừa nghe lời này, Vương thị ngược lại có hứng thú, ồ. Rắc rối gì, nói cho mẹ nghe xem. Phòng Ngôn nghiêm túc nhìn Vương thị một lúc. Mẹ nàng trông thật sự ngày càng trẻ ra, 35 tuổi mà nhìn như mới ngoài 20, tóc đen nhánh, da trắng nõn, sắc mặt hồng hào. Còn được bảo dưỡng tốt hơn cả những vị phu nhân nhà giàu, phu nhân quan gia mà nàng từng gặp. Phòng Ngôn biết, mẹ nàng có thể trẻ trung như vậy, một là nhờ linh tuyền của nàng, hai là vì bà không có chuyện gì phiền lòng, tâm tình thoải mái. Cứ nhìn chằm chằm mẹ làm gì? Vương thị thấy con gái cứ nhìn mình không nói, liền gõ nhẹ lên trán con bé. Phòng Ngôn cười, con thấy mẹ càng ngày càng đẹp, nên nhìn thêm chút thôi. Con bé này, càng lớn miệng càng ngọt. Vương thị cười. Mẹ ơi, tộc học của chúng ta đang thiếu nữ tiên sinh, mẹ có muốn đi dạy không? Phòng Ngôn rốt cuộc cũng nói ra. Nói xong, nàng liền chăm chú quan sát sắc mặt Vương thị. Vương thị vừa nghe, hơi kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối, mẹ sao có thể làm nữ tiên sinh được, con không phải đang đùa đấy chứ? Phòng Ngôn không nghe thấy lời từ chối dứt khoát của mẹ, hơi nhướng mày, con không có đùa. Sao mẹ lại không thể làm nữ phu tử chứ? Mẹ vẫn luôn đọc sách ở nhà, so với những người không biết chữ thì hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả bọn con đọc sách vài năm còn có thể đi dạy, sao mẹ lại không thể? Vương thị tuy có chút GAO động, nhưng vẫn nói, dạy học là chuyện quan trọng biết bao, mẹ sợ gánh không nổi. Mẹ, con nói mẹ gánh nổi là gánh nổi, hay là mẹ cứ suy nghĩ kỹ lại đi? Con thấy không có vấn đề gì. Không biết mẹ nghĩ thế nào. Phòng Ngôn cổ vũ, hơn nữa, mẹ ơi, chẳng phải mẹ nói đại tỷ xuất giá, con thì suốt ngày không về nhà, đại ca và nhị ca cũng không ở bên cạnh, mẹ cảm thấy trống vắng sao? Hay là mẹ tìm chút việc gì đó để làm đi? Vương thị càng nghe càng động lòng. Bà nhìn Phòng Ngôn, mấp máy môi, nhưng lại chưa nói ra được gì. Mắt nhìn chằm chằm xuống đất, khăn tay trong tay cũng bị nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Phòng Ngôn thấy lời của mình đã tác động đến Vương thị, liền không nói gì thêm, đứng dậy, mẹ, vậy mẹ cứ suy nghĩ kỹ đi, con về phòng trước đây. Trở lại phòng, Phòng Ngôn nhìn chiếc hộp gỗ khắc hoa, mới nhớ ra mình còn chưa biết đồng phu nhân tặng gì. Mở ra xem, thấy bên trong là một bộ khuyên tai và vòng tay cùng kiểu dáng, Phòng Ngôn sững sờ.